Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, con ruồi. Canh một bạo phát cầu thanh. Trong phòng ăn, Hoàng Húc nghe được Andy lời nói, không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ, có hắn tốt như vậy tình nhân, người càng sẽ cảm thấy hạnh phúc, thật không biết cái này đường tu là làm sao làm được. Chẳng những có lợi hại như vậy bản lĩnh, lại vẫn có thể để cho tuyệt thế giai nhân chủ động yêu thương nhung nhớ. Rất nhanh, biết được Andy cùng đường tu ở chung với nhau khang hà. Đi tới âm 1608 phòng xếp, nàng và Long Chính Vũ đã gặp mặt. Cứ việc không biết Hoàng Húc cùng Phí Sơn, nhưng vẫn là treo lấy tiếu dung, hướng mọi người chào hỏi. Cuối cùng, nàng liếc mắt mặt tươi cười Andy, ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Lão bản, ta ở công ty cực kỳ mệt mỏi, ngươi nhưng ở nơi đây tiêu sái, thật không công bình, muốn không, hội ngươi theo ta cùng đi tham gia từ thiện đấu giá hội. Khang Hạ cười híp mắt xem lấy đường tu nói, đường tu lắc đầu, đang chuẩn bị nói, lại nghe được Long Chính Vũ nói ra. Là Dương Úy Lam chuẩn bị trận kia từ thiện đấu giá hội chứ. Ta vốn cũng muốn đi tham gia. Có thể bởi vì hai vị bằng hữu đến, cho nên liền không chuẩn bị đi. Các ngươi đã muốn đi, ta đây cũng cùng theo đi góp vô giúp vui đi. Phí Sơn, Hoàng Húc, hai người các ngươi cũng tới. Chúng ta Tinh Thành mặc dù so sánh không thượng Lam Thành, nhưng từ thiện đấu giá hội thượng, nói không chừng sẽ gặp phải các ngươi cảm giác hứng thú đồ đạc. Phí Sơn cùng Hoàng Húc mỉm cười, gật đầu, đường tu nhìn một chút mấy người, cuối cùng cười khổ lấy nói ra. Đã như vậy, ta đây cũng kiến thức một chút. Nói thật, ta còn thực sự không có đã tham gia những thứ kia thượng lưu từ thiện dạ hội. Phí Sơn đứng lên, cười lấy nói ra, kỳ thực cái này loại từ thiện dạ hội chủ yếu có hai cái mục đích, đầu tiên là từ thiện đấu giá, kỳ thực cũng chính là quyên tiền, đệ nhị thôi, có thể đến loại cấp bậc đó từ thiện dạ hội hiện trường. Rất nhiều đều là thương giới danh lưu, cùng với mỗi bên đại gia tộc thiếu gia thiên kim, trong đó đủ tồn tại lấy thanh niên nhân biết thêm, nhiều giao lưu, tốt nhất có thể gặp được đến xem đối với mắt, tiến hành đám hỏi. Đường tu nghe nói, nhất thời không hứng lắm, chẳng qua, hắn nếu đã bằng lòng, cũng không tiện đổi ý nữa. Phí Sơn cười nói, các ngươi ăn trước lấy, ta đi đổi bộ quần áo, bằng không, ta mặc đồ này đi từ thiện đấu giá hội hiện trường, sợ rằng sẽ bị người ra bắn cho đi ra ngoài. Sau mười mấy phút, mọi người ăn vài thứ, đến Phí Sơn đổi ý, liền hướng lấy lầu 18 từ thiện dạ hội tổ chức đại sảnh chạy đi. Bởi vì Khang Hạ cho mời thiếp, mà Long Chính Vũ lại là rất nhiều người đều biết Long gia đại thiếu. Đoàn người không có chịu đến ngăn trở cản, liền tiến vào sáng trưng dạ hội đại sảnh, nhu hòa đèn thủy tinh quang mang, soi sáng ở mỗi người trên thân. Dạ hội đại sảnh rất nhiều người, ít nhất có hơn 100 người đã tới rồi. Mỗi người bọn họ đều là y quan sở sở, cử chỉ yêu nhã, phần kia khí chất, coi như là người thường muốn bắt chước, đều rất khó bắt chước giống như đúc. Đoàn người đến, đưa tới rất nhiều người chú mục, thậm chí, không ít người càng là bưng lấy rượu đỏ, cười lấy đi lên đến gần. Tuy là Long Chính Vũ là Tinh Thành Long thị gia tộc đại thiếu gia, bây giờ cũng đã tại thương giới dương danh, nhưng cùng Khang Hạ được hoan nghênh độ so với, liền có vẻ yếu đi rất nhiều. Chẳng qua, đường tu ở Lâm Lai trước đó, làm cho Khang Hạ người bảo mật thân phận của hắn, cho nên Khang Hạ xã giao lấy, cũng không có đem đường tu thân phận công bố ra. Thừa dịp lấy lúc này, đường tu cùng Phí Sơn, Hoàng Húc ba người đi tới một bên trước ghế salon ngồi xuống. Cùng trong kịch TV diễn, không sai biệt lắm, đường tu sau khi ngồi xuống, cho ra một câu như vậy đánh giá. Phí Sơn cùng Hoàng Húc trao đổi ánh mắt một cái, hai đám người toát ra thần sắc dở khóc dở cười. Lúc này bọn họ mới tin tưởng, Đường Tu thực sự là lần đầu tiên tham gia cái này loại hạng sang từ thiện dạ hội. Đường huynh đệ, đêm nay nhưng là tới không ít danh viện, thậm chí tổ chức phương cũng xin tới không ít nữ minh tinh. Ngươi xem bên kia, cái kia tiểu minh tinh ít nhất tham diễn vài bộ phận kịch truyền hình. Tuy là nàng ngay cả tuyến hai minh tinh đều coi là không thượng, nhưng rất rõ ràng, có người muốn phủng nàng. Hoàng Húc yêu thích nữ sắc, cái kia song tặc hề hề nhãn thần, cũng luôn là ở dạ hội đại sảnh nữ nhân trên thân đảo quanh. Đường Tu nhìn theo hướng tay hắn chỉ, cũng không có nhận ra vị kia tiểu minh tinh, đã từng là diễn qua cái kia bộ phận kịch truyền hình. Lắc đầu, hắn cười lấy nói ra, ta còn đang đi học, đối với nữ sắc cũng không có bao nhiêu hứng thú, nếu như các ngươi thích, ngược lại là có thể thông đồng vài cái. Chẳng qua, ta khuyên các ngươi, đừng tìm những thứ kia có bạn trai, sẽ gặp người đố kỵ hận. Hoàng Húc trên mặt có chút xấu hổ, cười khổ nói, Đường huynh đệ, tuy là ta thích mỹ nữ, nhưng là không phải là nhìn thấy nữ nhân liền cấu kết. Đêm nay chúng ta lúc gặp mặt, chủ yếu là ngươi người nữ kia bạn thật sự là quá đẹp, ta tuy là ngự nữ vô số, nhưng liền một cái loại cấp bậc đó đều không có. Đường Tu cười lấy lắc đầu, mỹ nữ hắn thấy cũng nhiều, từng tại hắn tiên cung làm thị nữ tiên nữ, dung mạo đều so với Andy không kém là bao nhiêu, thậm chí có thể cùng Andy cùng so sánh, cũng có mấy vị. Hắn trong lúc đó chọn tiên nữ, chủ yếu vẫn là nhìn đối phương tu vi, cùng với tính tình của đối phương. Chỉ tiếc, hắn xem đi mắt, không nghĩ tới nữ nhân kia cuối cùng dĩ nhiên sẽ phản bội hắn. Cũng chính là nguyên nhân này, Đường Tu hiện tại không muốn cùng nữ nhân có quá nhiều dây dưa. Nếu có sinh lý nhu cầu, hắn hoàn toàn có thể tìm một người tình ta nguyện nữ nhân tả hòa. Cũng không nguyện ý ở cảm tình phương diện làm nhiều đầu nhập. Có thể, tương lai vì thỏa mãn mẫu thân muốn làm nãi nãi nguyện vọng, hắn sẽ tìm một cái coi như thuận mắt nữ nhân kết hôn. Sau mười mấy phút, đang ở Đường Tu có chút buồn chán, muốn rời đi trước thời hạn thời điểm, Andy bưng lấy co lại món điểm tâm ngọt, đi tới Đường Tu ngồi xuống bên người. Nàng cái kia thủy uông uông đại con mắt xem lấy Đường Tu, vô cùng thân thiết nói ra, lão bản, ngày ăn điểm tâm, đây là ta chọn lựa tốt nhất điểm tâm. Đường Tu gật đầu, cầm lấy một khối ăn tươi, nói ra, ngươi làm sao không bồi lấy Khang hả? Chạy đến nơi này làm cái gì? Andy nói ra, ta thường thường tham gia cái này loại dạ hội, cảm thấy rất không có ý nghĩa. Những nam nhân kia đều là sắc lang, luôn là sắc mị mị xem lấy ta. Rất phiền, ta là lão bản tiểu tình nhân, làm sao có thể để cho bọn họ nhìn nhiều. Khái khái, Phí Sơn vừa mới uống hai son môi rượu, nghe được Andy lời nói. Hắn trực tiếp bị sặc, vẻ mặt đỏ lên, hắn bất khả tư nghị xem lấy Andy cùng Đường Tu. Hoàng Húc đáy lòng âm thầm lật cái bạch mắt. Nghĩ đến trước đó Andy cùng Đường Tu trong lúc đó phát sinh sự tình, hắn trong nhãn thần mang vài phần sùng bái, nói ra, Đường huynh đệ, người tưởng chừng như là tình thánh chuyển thế, cái này loại cực phẩm la lị, nếu như nguyện ý đối với ta yêu thương nhung nhớ, ta dù cho giảm thọ 3 năm cũng nguyện ý. Đường Tu cười nhạt nói, Andy đang nói đùa, các ngươi đừng thật làm. Hoàng Húc phiền muộn nói, Đường huynh đệ, ngài đây là đang ở trong phúc không biết phúc à. Muốn ta xem, người nhanh lên mang lấy nàng đi lăn khăn trải giường đi. Đừng ở chỗ này kích thích ta. Đường Tu không có hé răng, mà là đem nhãn thần nhìn về phía cái khác địa phương. Phí Sơn khó hiểu nhìn một chút Đường Tu cùng Andy, lại đem nhãn thần đầu đến Hoàng Húc trên thân. mê hoặc nói, ta bị các ngươi làm hồ đồ, rốt cuộc là chẳng huống gì? Hoàng Húc cười khổ nói, còn có thể là chẳng huống gì? Andy tiểu mỹ nữ khóc lấy kêu lấy muốn làm Đường huynh đệ tiểu tình nhân. Đường huynh đệ lại trận ngoài cửa, không muốn tiếp thu loại chuyện tốt này, sợ rằng toàn bộ thế giới cũng chỉ có Đường huynh đệ một người hội đẩy ra phía ngoài. Phí Sơn bất khả tư nghị xem lấy Đường Tu, trong ánh mắt toát ra ngưỡng vọng kính ý, tán thán nói, Đường huynh đệ có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đúng là chính nhân quân tử diễn xuất, tuy là ta cũng làm không được ngài cái này loại cấp bậc, nhưng ta rất sùng bái ngài. Thần tượng giống như, để cho ta trước cho ngài quỵ một cái. Đường Tu thấy buồn cười, hắn đột nhiên phát hiện, cùng Hoàng Húc cùng Phí Sơn cùng một chỗ, kỳ thực cũng rất có ý, cùng bọn họ quen thuộc. Có thể hưởng thụ được bọn họ mang cho chính mình cái kia loại dễ dàng cùng khoái trá. Tiểu thư, có thể không có thể hãnh diện uống một chén. Thanh âm đột ngột, ở mấy người bên cạnh vang lên. Một vị người mặc đồ trắng, lưu lấy rất khốc kiểu tóc thanh niên, chưa lấy tự tin tiểu ý đứng ở Andy bên người. Cười híp mắt nói, Andy chỉ là liếc hắn một mắt, liền nhàn nhạt nói ra. Ta không uống rượu, cảm tạ. Đường Tu cổ quái xem lấy Andy trong tay bưng ly thủy tinh. Xem lấy bên trong đỏ thẫm như máu rượu đỏ. Khóe miệng hung hăng co quắp hai cái. Vì sao kêu trợn lấy con mắt nói mò. Đây chính là nàng cự tuyệt nhân phương thức. Thật đúng là đặc biệt. Thanh niên kia cũng không nghĩ đến Andy dĩ nhiên dùng cái này loại lấy cớ để cự tuyệt hắn. Nhất thời trên khuôn mặt toát ra xấu hổ thần sắc, nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi là Khang Hạ người hầu chứ? Nếu như Khang Hạ, ta ngược lại thật ra cảm thấy có vài phần treo cao. Nhưng ngươi một cái người hầu, dĩ nhiên cũng làm lớn lối như vậy, là ai cho ngươi tự tin? Ngươi có tin ta hay không một câu nói? Liền có thể để cho Khang Tổng đem ngươi từ Thịnh Đường tập đoàn khai trừ. Andy dùng cái kia liếc si giống như nhãn thần xem lấy thanh niên. Lại cố ý hướng lấy Đường Tu đụng đụng. Hành hành tức tức nói ra. Ta còn thực sự không tin. Muốn không ngươi thử xem. Thanh niên kia giận tím mặt. Thần tốc vẫy tay gọi tới một gã nhân viên tạp vụ. Thấp giọng phân phó hai câu. Liền chứng kiến cái kia nhân viên tạp vụ sau khi gật đầu hướng lấy Khang Hạ đi tới. Không có quá nhiều đại hội công phu, Khang Hạ liền dẫn lấy quái dị thần sắc đi tới trước mặt mọi người. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên kia vội vàng nói ra. Khang Tổng, ngài còn nhớ rõ ta đi? Mỹ Tư Nhã đồ trang điểm công ty phó tổng, ngài đã từng vì gần đưa ra thị trường đồ trang điểm tiêu thụ tới công ty chúng ta, cùng ta đã gặp mặt, chúng ta cũng ăn chung quá cơm. Khang Hạ gật đầu nói ra, nhớ kỹ, ngươi là Ngô Tổng. Ngô Trường Thanh đáy mắt nổ bắn ra một đoàn kinh hỉ quang mang. Phảng phất có thể bị Khang Hạ nhớ kỹ, mang cho hắn thiên đại vinh hạnh. Hắn liếc mắt Andy, nói ra, Khang Tổng, ngài phía trước yêu cầu, ta đều bằng lòng, chẳng qua. Ngài có thể giúp ta một chuyện hay không? Khang Hạ nhíu nhíu mày, dò hỏi, gấp cái gì? Ngô Trường Thanh chỉ lấy Andy, đắc ý nói ra, ngài có thể không thể đem nàng khai trừ. Cái này loại không nhìn được nguyên tắc công nhân, ta cảm thấy được giữ ở bên người liền là kẻ gây họa. Vạn nhất bởi vì nàng, ảnh hưởng đến công ty của các ngươi sản phẩm tiêu thụ. Liền cái mất nhiều hơn cái được. Khang Hạ sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói ra, ngươi là đang uy hiếp ta. Ngô Trường Thanh vội vàng nói ra, Khang Tổng hiểu lầm, ta chỉ là xin ngài giúp một tay. Khang Hạ nói ra, ngươi cái này vội vàng quá lớn, ta không giúp được. Kỳ thực, coi như ta đem nàng khai trừ, cũng không có tác dụng gì. Nàng ở chúng ta Thịnh Đường tập đoàn, cũng là có công ty cổ phần. Ngoài ra, nói cho ngươi một tiếng, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn vừa mới làm ra quyết định. Công ty chúng ta gần đưa ra thị trường đồ trang điểm. Không đi nữa, em gái ngươi Mỹ Tư Nhã đồ trang điểm công ty mạng lưới. Ngươi sau khi trở về thay ta hướng các ngươi tổng quản lý chuyển đạt. Ngày hôm nay chỉ có canh tư, canh thứ nhất phụng thượng, cầu thanh, chống đỡ, chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.